Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, gần đây có tìm được hay không Lữ Dự Định làm Giang Lan khôi phục như cũ. Thời điểm chiều tà huy hoàng đã chiếu vào khách sạn. Thiên, sắp tối rồi. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn đến ly trà trong tay, chậm rãi để lên bàn. Đối với trời tối, hắn cũng không hề để ý. Vừa mới đốn ngộ chung, hắn có một loại trải qua ngàn năm cảm giác. Lúc này bất quá mặt trời chiều ngã về Tây, hắn còn có thể trải qua lâu dài thời gian. Bất quá bên người ngược lại là một người không có. Nghĩ đến là đã rời đi. Tỉnh, đột nhiên thanh âm ở Giang Lan phía sau vang lên. Là khách sạn ông chủ. Giang Lan xoay người cúi người cung kính nói. Đa tạ tiền bối. Trước đốn ngộ với ly kia trà có liên quan. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình tu vi có chút tinh tiến. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác đến tiếp sau này tu luyện sẽ so với trước kia chót lọt rất nhanh nhiều. Thật giống như cách tiên, càng ngày càng gần. Cái này tự nhiên là khách sạn ông chủ công lao. Chà không có khoa trương như vậy năng lực. Chẳng qua chỉ là ngươi xem nhiều, lòng có cảm giác, cộng thêm có một chút may mắn mà thôi. Ông chủ cầm Giang Lan đặt ở mặt bàn ly trà, từ từ đi trở về quầy. Hắn ly trà buông xuống địa phương, cộng thêm Giang Lan cái kia, tổng cộng là 2 cái ly trà. Giang Lan không có nhiều lời, chỉ là gật đầu. Ngày mai nhớ tới sớm một chút, đến thời điểm nói với các ngươi một chút đại khái phải làm việc. Ông chủ nhìn Giang Lan mở miệng, nói, các ngươi. Giang Lan có chút hiếu kỳ. Hẳn chỉ có một mình hắn hợp cách chứ? Là tùy tiện lại chọn một cái sao? Ta vốn chính là muốn tìm 2 cái. Ông chủ tùy ý nói câu. Giang Lan không có hỏi nhiều. Bất quá hắn vừa vặn có thể mang ít đồ trở về. Ông chủ, còn có rượu ngon sao? Đúng, ông chủ đem một bình tiểu tửu đặt ở mặt bàn, coi như ứng trước thù lao. Ông chủ đem rượu ngon đẩy tới Giang Lan bên cạnh. Được. Nhận lấy rượu ngon, Giang Lan dự định rời đi. Hôm nay không nhìn thấy người thiếu niên kia, cho nên cũng không có đậu phộng. Về phần thiếu niên đi nơi nào, hắn tạm thời không biết. Khả năng cùng lần trước hỏi hắn có thể đủ cưới đạo lữ có liên quan. Giang Lan rời đi rượu cũ khách sạn. Khách sạn ông chủ nhìn Giang Lan rời đi, hơi xúc động. Tiểu tử kia vỗ ngựa cũng không đuổi kịp rồi. Biết rõ chân tướng ngày ấy, không biết rõ có khóc hay không đi ra. Lão giả tuy nghĩ như vậy, có thể khóe mắt nhưng có chút nụ cười. Phảng phất làm mấy năm nay, có ý tứ nhất chuyện. Giang Lan trở lại đệ cửu phong, định đem trong tay rượu cho hắn sư phụ đưa đi. Nhiều năm như vậy không xuống núi, cũng không hiếu kính quá sư phụ. Khó khăn phải đi ra ngoài một lần, mang một chút cũng không kém. Bất quá hắn cũng không biết rõ sư phụ lúc trước có cái gì không chuyện phiền toái. Nếu như có, cũng đẹp mắt xem có thể hay không giải quyết, cho sư phụ rộng lớn tâm. Rất nhanh Giang Lan đi tới đệ cửu phong đỉnh. Sư phụ, Giang Lan đưa ra rượu cho đứng ở đỉnh núi biên giới sư phụ. Chọn rồi hả? Mạc Chính Đông nhận lấy rượu. Hỏi, hắn đối chính hắn một đệ tử, luôn luôn có lòng tin. Chọn rồi. Giang Lan kêu, không việc gì lời nói. Hắn là dự định trở về tiếp tục tu luyện. Hôm nay đốn ngộ, để cho hắn không nhỏ thu hoạch. Hơn nữa hôm nay cũng không tìm được địa phương tốt gì đánh dấu. Được hồi U Minh Động ký tên, toàn bộ đệ cửu phong, ngoại trừ U Minh Động, đã không có có thể ký đến chỗ rồi. Có chuyện, yêu cầu nói với ngươi xuống. Mạc Chính Đông cũng không có để cho Giang Lan rời đi. Có chuyện, Giang Lan có thể nhìn ra, sư phụ có chút nghiêm túc, chuyện này không nhỏ, với Long tộc có liên quan. Đây là Giang Lan trong đầu thoáng qua ý niệm đầu tiên. Long tộc tới, hắn sư phụ thì có chuyện nói, hai người không thể nào không có đóng liên. Rất nhanh hắn suy đoán được chứng thật, hôm nay Long tộc tới, dẫn phát một hệ liệt chuyện, Long tộc ở đại hoang trên. Chiếm cứ tứ hải đại bộ phân khu vực, thực lực sâu không lường được, trưởng thành long tộc đều có nhân tiên thực lực, Như vậy liền có thể biết rõ bọn họ đáng sợ. Đương nhiên, Côn Lôn với Long tộc có một ít những quan hệ khác. Cho nên rất nhiều chuyện đều sẽ có một cái thương lượng qua trình. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan đại khái suất giải thích hạ những quan hệ khác. Giang Lan nghi ngờ trong lòng, là trên đầu môi liên minh hoặc là nhận thức chung loại sao? Sau đó hắn nhớ tới rồi Ngao Long Vũ, Ngao sư tỷ thân là Long tộc, nhưng ở Côn Lôn, quả thật có chút không quá bình thường. Mà càng không bình thường là, Ngao sư tỷ cư nhiên trở thành giao trì thần nữ. Vấn đề khả năng ở chỗ này, Côn Lôn chưa bao giờ có thần nữ, có lẽ là chủng tộc vấn đề. Sở dĩ phải để cho còn lại loại tộc đệ tử thử vào giao trì. Có cùng không có, là một cái nhân cũng biết rõ làm sao chọn. Dù là có chút không bị khống chế, nhưng là bất cứ vấn đề gì đều có một tiền đề. Côn Lôn được có thần nữ, như nếu không có, hết thảy đều là nói không. Bây giờ có, vấn đề đã tới rồi. Đại khái suy đoán hạ, Giang Lan liền có chút sự kiện đường danh. Về phần có chính xác hay không, hắn không biết rõ, nhưng là, chuyện này không có quan hệ gì với hắn chứ. Hắn nhiều lắm là giúp Ngao Long Vũ một tay, là xảy ra chuyện, Côn Lôn muốn hỏi tội. Chuyện này với đệ tử có liên quan. Giang Lan cảm thấy hỏi một câu, tốt an tâm, Mạc Chính Đông không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi nhiều chút Giang Lan không quá hiểu vấn đề. Ngươi lên núi đã bao nhiêu năm? 140 năm hơn, 140 năm hơn, nhỏ nhiều chút, bất quá cũng là người trưởng thành, có bao giờ nghĩ tới tìm một đạo lữ? Không hề nghĩ rằng, Giang Lan không rõ vì sao, sư phụ thế nào đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Bất quá đạo lữ quả thật chưa từng nghĩ muốn tìm, hắn hiện tại một mực đợi ở Đệ Cửu Phong, Đệ Cửu Phong lại không phải là người tầm thường có thể đợi, và lại hắn truy tìm là tiên lộ. Không nghĩ có liên lụy, như vậy ít nhất sẽ không có gánh nặng. Về phần sau này, vậy phải đợi sau này hãy nói. Sau này khả năng cũng không quá dễ dàng có. Côn Lôn Cửu Phong phong chủ, phần lớn đều là chỉ một thân một người, bao gồm hắn sư phụ Mạc Chính Đông. Mà Giang Lan mục tiêu là siêu càng bọn họ người sở hữu. Côn Lôn thành thánh, vô địch đại hoang, như vậy chắc có thời gian cân nhắc còn lại. Cái này có thể nghĩ. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hắn thật không nghĩ. Nhưng là sư phụ đột nhiên nói với hắn cái này. Hẳn không phải đơn thuần quan tâm hắn độc thân vấn đề. Sư phụ, chuyện này có phải hay không là với Long tộc có liên quan? Mặc dù cảm thấy có chút coi trọng chính mình, nhưng là hắn vẫn hỏi cái vấn đề này. Sư phụ đột nhiên nói Long tộc chuyện. Lại hỏi hắn vấn đề tình cảm. Cho nên, nói hai người không có quan hệ, hắn đều có chút không tin. Long tộc tới ngươi biết rõ, hai phe thế lực tiến vào hiệp thương. Hiệp thương lý do sau này ngươi sẽ hiểu. Bất quá kết quả bây giờ ngươi liền cần biết rõ. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói, trước khi trời tối, Tam đỉnh phong chủ với Long tộc khách tới hiệp thương ra kết quả cuối cùng. Cho ngươi với giao trì thần nữ đính hôn. Giang Lan trợn lớn con mắt hơi kinh ngạc, dù hắn tâm cảnh rất giỏi, nghe được tin tức này, cũng biểu hiện ra ở rất khiếp sợ. Hắn há miệng, muốn cự tuyệt, có thể một câu nói đều không nói được. Cuối cùng Giang Lan cúi đầu, mở miệng nói, nghe sư phụ an bài. Thông ra, đây là Giang Lan có thể nghĩ đến duy nhất câu trả lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Côn Lôn lại sẽ với thế lực khác thông gia, mà hắn chính là cái này vật hy sinh, có thể cự tuyệt sao? Trên lý thuyết là có thể, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.